Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 210, ngo ngoe muốn động, phong tình. Góc truyện audio.com, ánh trăng trong sáng trang sức mùa xuân bầu trời đêm, cũng trang sức đại địa, bầu trời đêm giống vô biên vô tận trong suốt biển cả. Yên tĩnh, rộng lớn, mà thần bí, rậm rạp tinh, như là trong nước biển tràn lên lửa nhỏ hoa, lập loè nhấp nháy, nhảy lên nhỏ bé điểm sáng. Đồng ruộng, thôn trang, cây cối, tại u tĩnh trong giấc ngủ, hất lên màu bạc sa mỏng, núi, loáng thoáng, giống mây, lại giống trên biển hòn đảo, phảng phất vì triệu hoán dạ hàng thuyền, thỉnh thoảng lại lóe sáng lên một điểm hai điểm đỏ bừng ánh lửa. Đám mây chậm rãi di động tới, bị nuốt hết đã lâu trăng tròn lập tức nhảy ra ngoài. Giống một cái vừa ra luyện lô mâm vàng. Huy hoàng sán lạn, kim quang lóa mắt, đem cả vùng đều chiếu lên sáng trưng. Lộc cộc, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Nhưng là cặp mắt kia lại luôn không bị khống chế hướng về mụ mụ trước ngực nhìn lại. Tròn trịa sung mãn nhũ phòng thật giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên cao cao đứng vững. Theo hô hấp của hắn mà run rẩy. Cảm giác, nàng giống như ở vào một loại thập phần vi diệu trạng thái phía dưới. Vừa mới Diệp Hy cùng Diệp Thần Linh ở giữa quần giao. Xem ra cho nàng rất lớn xung kích, còn vì cái gì nàng không nửa đường ngăn trở đâu. Cái này coi như không được biết rồi. Nói chuyện a, chú ý tới ánh mắt của con trai. Hàn Tuyết Tâm bên trong có chút giận dữ, nhưng càng nhiều lại là một loại muốn câu dẫn hắn xúc động. Thậm chí ngay cả chính nàng trong tiềm thức cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Nguyên bản liền dáng người cao gầy nàng, dù cho ngồi lại như cũ là như vậy mê người, lúc này nàng càng là trong lúc bất chi bất giác đứng thẳng lên bờ eo của mình. Để cho mình trước ngực kia tô hàng trướng phình lên cục thịt lộ ra càng thêm đột xuất. Hấp dẫn sâu đậm lấy Diệp Hy ánh mắt, ta, Diệp Hy có chút không biết nên nói cái gì bảo, Hàn Tuyết biến hóa để hắn có chút trở tay không kịp. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, vì cái gì nàng sẽ cố ý lưu lại mình đâu? Muốn cùng chính mình, nói cái gì, đây mới là Diệp Hy để ý nhất, không định nói chuyện sao? Hàn Tuyết nghiêng thân thể hỏi, lại là tùy ý cái này tiểu nam hài tại bộ ngực của mình liếc nhìn. Nàng phảng phất cảm thấy đây là một loại đối với mình ca ngợi. Một loại hưởng thụ, dù sao, nữ nhân mỹ lệ, là cần tại lòng của nam nhân nghị ánh mắt hạ mới có thể nở rộ. Diệp Hy thật vất vả khống chế lại ánh mắt của mình. Thật sâu hô một hơi, nói, mụ mụ ngươi, muốn mắng ta sao, ta vì cái gì mắng ngươi? Hàn Tuyết buồn cười nhìn xem cái này cúi đầu nam hài. Trong lòng kia một loại thân là trưởng bối cấm kỵ để nàng lâng lâng. Thật giống như hút ăn độc phấn thật sâu lâm vào cấm kỵ mà dụ hoặc bên trong. Vậy ngươi không đánh ta? Chấm, ta tại sao muốn đánh ngươi? Diệp Hy ngẩng đầu lên, đối mặt mụ mụ cặp kia đôi mắt đẹp, từ nàng cái này một đôi giống như thủy tinh trong con mắt. Hắn cảm thấy giống như tồn tại một loại vũ mị xuân tình. Đó là một loại sắp sa đọa vết tích. Kia, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Ngươi nói cho ta, có phải hay không rất thích nữ nhân? Hàn Tuyết thăm dò tính mà hỏi thăm. Ta, không biết, xác thực, Diệp Hy không biết, chỉ là mỗi lần đều kìm lòng không được. Hàn Tuyết lật ra một cái liếc mắt, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có một loại mười phần quái dị cảm giác tại lan tràn. Nàng rất muốn biết đây là bỏ đâu dạng cảm giác, nhưng lại rất sợ hãi đi biết. Bởi vì nàng trong tiềm thức đã có một chút biết đó là dạng gì cấm kỵ. Áp lực nặng nề không để cho nàng dám đi muốn. Chỉ bất quá bây giờ nàng lại phát giác mình ngay tại từng chút sa đọa. Vậy ngươi minh bạch chưa? Nếu để cho ngươi dượng biết, hắn sẽ làm thế nào? Hàn Tuyết nói, vấn đề này ngươi không phải đã hỏi sao? Diệp Hy trong lòng có một chút thấp thỏm. Hắn không biết Hàn Tuyết lúc này ý nghĩ trong lòng, càng không biết mình hẳn là làm sao đi làm, ta không thể hỏi, Hàn Tuyết híp híp cặp kia mặt mày, Diệp Hy ánh mắt nóng lên, nói, có thể, chỉ là, đã dượng luôn luôn không thể để nàng hạnh phúc, vì cái gì ta liền không thể đâu, cái kia nàng chỉ là ai? Lá cây tự nhiên biết, ngươi là trượng phu nàng a, Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Không phải, Diệp Hy lắc đầu, vậy ngươi có tư cách gì? Đúng a, mình cũng không phải trượng phu của nàng. Vậy mình liền không có cấp nàng hạnh phúc tư cách sao? Không, cái gì tư cách, đã dượng không thể cho nàng hạnh phúc, vậy hắn liền không có tư cách có được nàng. Diệp Hy bỗng nhiên bá đạo nói ra, nữ nhân của ta đều là muốn hạnh phúc khoái hoạt. Nói mò, ngươi có tin ta hay không hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ra ra cùng ngươi ba ba. Ngươi nói cho bọn hắn có thể làm được gì đâu. Diệp Hy bỗng nhiên nói ra, nàng hiện tại cùng dượng đều như vậy không cao hứng. Vì cái gì còn muốn bức cô mụ nàng đâu? Hàn Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến chính mình. Mình bây giờ liền trôi qua 10 phần kiềm chế. Nếu không có nhi tử ở đây, nàng thật sẽ sụp đổ. Diệp thần linh cùng mình tao ngộ. Là như vậy tương tự. Tiến hào môn sâu như biển a. Vậy ngươi nói đúng là, mình làm hết thảy đều là chính xác. Ta không dám nói. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Coi như ta nói, các ngươi cũng sẽ có đủ loại lý do để phản bác ta. Nhưng là ta muốn nói, vì cái gì ta không thể làm như vậy? Ta chỉ là cho nàng hạnh phúc, dạng này cũng làm sai sao? Mặc dù nàng là người vợ mẹ người, nhưng dạng này thì thế nào đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn nàng cả một đời đều đau thương như vậy qua a, hỗn trướng? Muốn tạo phản ngươi? Hàn Tuyết bỗng nhiên hung hăng gõ Nam Hải đầu một chút. Trong mắt của ngươi còn có hay không những người khác tồn tại? Trong mắt của ngươi còn có hay không luân lý đạo đức? Luân lý đạo đức, luân lý đạo đức có thể làm cơm ăn à? Luân lý đạo đức có thể để tâm hạnh phúc à, nếu như có thể mà nói. Vậy ta phải trong lòng có thể toàn bộ đều là luân lý đạo đức. Diệp Hy cũng có một ít tức giận. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối không dám dùng làm càn như vậy ngữ khí nói chuyện với Hàn Tuyết. Nhưng là hiện tại hắn lại nói đúng lý thẳng khí tráng. Người kia luân lý đạo đức đến cùng có làm được cái gì? Luân lý đạo đức có thể để những cái kia phạm pháp người phạm tội tuyệt tích. Luân lý đạo đức có thể để không có cái người xấu đều một lòng hướng thiện. Ta cho ngươi biết đi, cũng không thể, cái gì cũng không thể. R.C.T. Ngươi, Hàn Tuyết chưa từng gặp qua tiểu tử này dùng lớn mật như thế ngữ khí nói chuyện với mình. Lúc này lại bị cái kia nổi giận lên bộ dáng chừng đến có chút không biết vì sao. Có lẽ, hắn nói đều chính xác. Xác thực, luân lý đạo đức cái gì đều không làm được. Chỉ có thể ước thúc một người hành vi. Nhưng là đã mất đi luân lý đạo đức. Xã hội này thì không được xã hội. Thật sâu hít thở dài. Hàn Tuyết nhưng lại không biết mục đích của mình. Mình vốn là muốn nói với hắn lời gì. Không biết, quên đi à, hoặc là, hiện tại đã không trọng yếu. Vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì ngươi muốn? Muốn ở ngay trước mặt ta? Chấm, cái kia, Hàn Tuyết lúc này trên mặt là như thế kiểu diễm ướt át. Tràn đầy một loại thành thục say lòng người phong tình. Đó là bởi vì cái gì? Hàn Tuyết bỗng nhiên đưa đầu tới, hai mắt trợn lên mà nhìn xem hắn, lộc cộc, gần trong gang tấc mỹ phụ, để Diệp Hy có một loại lòng say thần mê, nhất là tại trên người nàng phát tán ra trận trận mùi thơm cơ thể. Thật sâu kích thích Diệp Hy thần kinh đại não, đó là bởi vì muốn, dụ hoặc ngươi, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, Diệp Hy vậy mà ghé đầu tới, lập tức hôn vào Hàn Tuyết trên mặt. Còn không có đợi mụ mụ kịp phản ứng, Diệp Hy liền lập tức đẩy ra cửa xe đi xuống. Hỗn đản này, Hàn Tuyết sờ lấy khuôn mặt của mình, chỉ cảm thấy có từng điểm nóng lên, một viên phương tâm vậy mà tại khôi động lên. Ta, thật chẳng lẽ, Hàn Tuyết không dám tin nhìn xem Diệp Hy rời đi phương hướng. Nhưng trong lòng tràn đầy kinh đào hải lãng, mà lúc này, sắc trời đã lâm vào thời điểm tối tăm nhất. Trước ánh bình minh, vạn vật cố tĩnh, mụ mụ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lúc này từ cục công an rời đi Tô Châu thị trưởng thê tử cùng nữ nhi mẹ con hai người lại lâm vào buồn rầu bên trong. Hiện tại chọc không nên trêu chọc người, đối phương lại không nguyện ý buông tay. Cái này khiến mẹ con các nàng như thế nào cho phải? Yên tâm đi, xe đến trước núi ắt có đường. Nhẹ nhàng bắt lấy tay của nữ nhi. Phu nhân nhưng trong lòng nghĩ đến cái kia gọi là Diệp Hy tiểu nam hài trước khi đi nói với chính mình. Cái kia nhìn so với mình nữ nhi nhi tử đều muốn tiểu nhân nam hài. Vậy mà muốn có ý đồ với mình. Điểm này ngay cả chính nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Chấm, Doanh Doanh, ngươi đi trước ngủ đi. Mụ mụ còn muốn nghĩ một số chuyện. Phu nhân Lý Nhược Lan nói xong, cũng không để ý nữ nhi ánh mắt. Tấm gương đi vào trong thư phòng, đem mình khóa, lần này, gia đình của mình nghênh đón trước nay chưa từng có kiếp nạn. Phải nên làm như thế nào? Lý Nhược Lan thật là mê võng. Dĩ vãng chuyện gì xảy ra? Mình chỉ cần một chiếc điện thoại liền sẽ có vô số người đến đây hỗ trợ. Nhưng là hiện tại, vậy mà không ai nguyện ý thương trợ. Đây là vì cái gì? Là bởi vì Diệp gia thế lực thật sự là quá lớn. Căn bản cũng không phải là bọn hắn chỉ là một cái thị trưởng có thể chống cự. Bây giờ làm gì sự tình đều vô dụng. Duy nhất phương pháp, bên kia là để bọn hắn buông tha mình người một nhà. Thế nhưng là, kia đại giới, chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Thân là thị trưởng phu nhân, Lý Nhược Lan lại ưa thích làm luật sư. Vài tia đã kết hôn rồi, lại như cũ duy trì công việc, thành thục động lòng người nàng. Lúc này lộ ra có chút tiêu tụy, cúi đầu nhìn xem mình, nàng lúc này mới phát giác, nguyên lai mình còn không có già đi, tuế nguyệt lưỡi dao, chẳng những không có tại trên mặt của nàng lưu lại vết tích. Ngược lại là để nàng bản thân khí chất trở nên càng thêm thành thục phong vận. Nhẹ nhàng dạo qua một vòng, dáng người của nàng y nguyên như vậy thướt tha, có lẽ là mình bình thường chú ý rèn luyện đi. Ngoại trừ nở nang bên ngoài, thiếu nữ có chính mình cũng có được, thanh xuân thiếu nữ không có thành thục, mình lại là phong tình vạn chủng, chỉ là nàng thực sự không rõ, tự mình một người vợ mẹ người, vì cái gì cái kia tiểu nam hài sẽ có ý đồ với mình đâu. Ai, phiền a, nàng lần thứ nhất cảm nhận được mê võng bất lực, tiền tài, Diệp gia tài phú cũng không phải mình có thể so sánh. Quyền lực. Vậy thì càng thêm không cần nói. Vậy mình còn có cái gì tư cách cùng bọn hắn đàm phán đâu? Cúi đầu nhìn xem trước ngực mình cái này một đôi đem chức nghiệp phục chống phình lên căng căng cục thịt. Lý Nhược Lan nhớ tới Diệp Hy trước khi đi kia một chảo. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên tràn đầy một loại sỉ nhục. Lại nói Diệp Hy, lúc này về tới trong phòng, lại nghe phòng tắm truyền đến từng đợt tiếng nước. Đoán chừng là đầu tiên trở về cô mụ đang tắm. Trời, lòng ta nhảy thế nào nhanh như vậy đâu. Nghĩ đến mình vừa mới cử động, Diệp Hy bụng dưới kia vô danh ngọn lửa trở nên càng thêm mãnh liệt. Không biết, trong lòng của mẹ đến tột cùng là thế nào nghĩ đâu. Nghĩ đến mặt kia bên trên có chút sinh khí, lại hiện đầy đỏ hồng gương mặt xinh đẹp, Diệp Hy trong lòng liền tràn đầy một loại khát vọng. Hắn khát vọng có thể giảng như thế một cái thành thục mỹ phụ chiếm hữu. Hoàn toàn chiếm hữu, bất luận là thân thể của nàng, vẫn là lòng của nàng. Kẹt kẹt một tiếng, nguyên bản đang đóng cửa phòng bị đằng sau đi tới Hàn Tuyết mở ra. Chỉ là lúc này lại nhìn không ra trong nội tâm nàng ý nghĩ. Trên mặt cũng là trở nên có chút bình tĩnh, Diệp Hy cũng không dám nhìn nàng. Nhưng là lại cảm thấy mụ mụ ánh mắt tại trên người mình quét mát. Dạng này một loại cảm giác thật không dễ chịu a, chỉ bất quá. Kia một loại nhàn nhạt cấm kỵ mập mờ, lại bắt đầu tại trên người của hai người lan tràn. Cách chương.